Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Audio. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 8 của bộ truyện Cô Vợ Gả Thay. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 8. Thẩm Hạo Khanh trở lại bệnh viện thay băng vết thương. Sau khi bác sĩ dặn dò hắn vài câu thì có việc gấp nên rời đi trước. Trong phòng hiện tại chỉ còn hắn và một cô y tá. Cô ta nhìn thấy vẻ ngoài Thẩm Hạo Khanh tuấn tú, nhìn qua là biết thân phận không phải tầm thường. Vốn đã có hảo cảm, cô ta bèn đưa cho hắn danh thiếp có số điện thoại của mình, hy vọng sau này hai người có thể giữ liên lạc. Xin lỗi, tôi có vợ con rồi, hắn liền tìm cớ từ chối. Cô y tá kia có chút gượng gạo, bèn thu lại tờ danh thiếp. Thẩm Hạo Khanh lấy áo khoác vắt trên ghế rồi rời khỏi phòng khám bệnh. Thẩm Hạo Khanh thả bước trong khu hành lang bệnh viện. Hắn cũng không để ý lắm đến đằng trước mà bị một bé gái mặc đồ bệnh nhân tông sầm vào. Hắn vội đỡ cô bé dậy, lo lắng hỏi: "Này, cháu không sao chứ?" Trước mặt hắn chính là Hoài An. Cô bé vừa nhìn thấy Thẩm Hạo Khanh đã vô cùng thích thú mà giang hai tay ra đằng trước muốn được hắn bế lên. Thẩm Hạo Khanh bất giác mỉm cười, không hiểu vì sao lại có cảm giác thân quen đến lạ, nhẹ nhàng ôm lấy An An. Hắn hỏi: "Bé con, có thể nói cho chú biết mẹ cháu tên gì không?" Kỳ thực sau khi hỏi câu này, Thẩm Hạo Khanh cảm thấy có chút vô lý, nhưng mà hắn vẫn rất mong chờ câu trả lời. An An nhanh miệng đáp lại: "Chú muốn làm quen với mẹ cháu sao? Tiếc quá, mẹ cháu đã có người theo đuổi rồi." Thẩm Hạo Khanh nhíu mày hơi khó hiểu, sau đó lại bật cười thành tiếng. Cách trả lời của con bé này thật đáo để. "Vậy thôi, để chú đưa cháu về phòng bệnh nhé." Hắn liền tìm cách khác để được gặp người nhà của con bé. Thẩm Hạo Khanh theo lời chỉ dẫn của An An đưa cô bé về đúng phòng bệnh. Lúc này Khiết Bang đã chạy đi nơi khác tìm con nên hai người không thể gặp mặt. An An hơi rướn người, chu cái miệng nhỏ lên hôn vào má Thẩm Hạo Khanh. Đây là lần đầu tiên con bé thấy một người đàn ông đẹp trai đến như vậy nên vô cùng thích thú. "Cảm ơn chú đẹp trai." Hắn ngây người, chưa kịp nói thêm gì thì nhận được cuộc gọi từ thư ký. Thẩm Hạo Khanh vẫy tay chào tạm biệt An An, dặn dò cô bé vào trong ngồi rồi mới đi nghe điện thoại. Thư ký của hắn thông báo về tin tức của Ninh Khiết Quỳnh. Hóa ra trong buổi đấu giá từ thiện mấy ngày trước, cô ta cũng có mặt ở đó. Thẩm Hạo Khanh dấy lên nghi ngờ rằng người phụ nữ kia cùng Hiên Tổng có liên quan đến vụ bắt cóc Sở Trạch. An An không vào trong phòng bệnh mà đi tìm nhà vệ sinh. Trùng hợp cô bé lại nhìn thấy Ninh Khiết Quỳnh rồi chạy đến hỏi: "Cô ơi, nhà vệ sinh bệnh viện ở đâu vậy ạ?" Nhìn đứa trẻ hai mắt tròn xoe ở trước mặt, Ninh Khiết Quỳnh bỗng khựng lại. Cô ta nheo mắt đánh giá An An một lượt, nhìn thế nào cũng thấy giống một người. "Đứa trẻ này sao lại giống Ninh Khiết Băng đến như vậy?" cô ta thầm nghĩ. An An vẫn đứng đợi Ninh Khiết Quỳnh trả lời. Thấy người phụ nữ kia ngây ra không có phản ứng, cô bé liền rướn người kéo tay áo cô ta. "Cô ơi." Ninh Khiết Quỳnh cuối cùng cũng chỉ cho An An lối đi đến nhà vệ sinh. Còn không an tâm về đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi nên đã đi theo rồi đứng ở bên ngoài đợi. "An An, con ở đâu?" Khiết Băng đã tìm gần đến nơi này. Ninh Khiết Quỳnh vừa nghe giọng đã đoán ra được, cô ta bèn tìm đại một góc để trốn vào. "Mẹ!" Khiết Băng ôm chầm lấy con gái, mừng đến bật khóc. Chỉ vì cô lơ đễnh ngủ quên mà suýt chút nữa lạc mất An An. "Con đi đâu thế? Là mẹ lo muốn chết." An An cúi đầu lý nhí xin lỗi mẹ. Bộ dạng dễ thương hiện tại không thể khiến Khiết Băng giận được. Cô bế con bé lên trở về phòng bệnh. Ninh Khiết Quỳnh chứng kiến tất cả, xác nhận đây chính là con gái của Khiết Băng. Chẳng mấy chốc trong đầu cô ta đã nảy nở ra một âm mưu mới. Thẩm Hạo Khanh cho người điều tra về LK, phát hiện ra nhiều điểm hay ho. Tiêu biểu phải kể đến dự án xây dựng khu đô thị kiểu mới đang tiến hành do Hiên Tổng đứng thầu, mà chủ đầu tư ban đầu của công trình này lại là Trình Kiên. Kể cả lô đất mà Thẩm Hạo Khanh đang nhắm đến, lúc trước LK đã thỏa thuận hợp đồng với phía IA, bây giờ không hiểu vì sao lại lọt vào trong tay của Ninh Khiết Quỳnh. "Trình Kiên, dạo này anh ta có động tĩnh gì không?" "Tôi thấy có vẻ anh ta không quan tâm đến hạng mục kia lắm, chỉ là thỉnh thoảng vẫn đến giám sát công trình." Hắn hít một hơi thật sâu, chẳng ngờ mọi chuyện lại phức tạp như vậy. Nếu chỉ dính đến Hiên Tổng và Ninh Khiết Quỳnh còn dễ giải quyết, nhưng đằng sau bọn họ còn là Trình Kiên. 6 năm trước, Thẩm Hạo Khanh và Sở Trạch từng có lần đụng độ anh ta trên thương trường. Hai bên cũng gọi là đối thủ cạnh tranh đáng gờm. Trình Kiên còn nhiều lần chơi xấu hắn. Thẩm Mạo Khanh biết con người Trình Kiên nguy hiểm khó lường, lo sợ nếu thực sự Sở Trạch rơi vào tay anh ta, lành ít dữ nhiều. Trước hết hắn phải tìm kiếm điểm yếu của Trình Kiên đã. Sắp xếp cho tôi ngày mai đến công trường thi công dự án khu đô thị một chuyến. Chủ tịch, lẽ nào anh nghi ngờ dự án đó có vấn đề? Thư ký của hắn hỏi. Hiện tại Thẩm Hạo Khanh chưa có căn cứ để kết luận bất cứ điều gì. Hắn sai thư ký của mình điều tra, còn ngày mai phải tự mình đến công trình mới có thể dò thám thêm được. Ninh Khiết Quỳnh nhìn qua khoảng kính trong suốt trước cửa phòng bệnh An An, hai mắt híp chặt để vẻ toan tính. Cô ta đẩy nhẹ cánh cửa đang định đi vào thì bị một người phía sau nắm chộp lấy tay kéo lại. Ninh Khiết Quỳnh, cô đang làm gì ở đây thế? Chưa kịp để cô ta lên tiếng, Trình Kiên đã lôi người phụ nữ này đến một góc hành lang vắng, bắt đầu lên giọng chất vấn. Vừa nãy cô định làm gì? Nãy nào là có ý đồ xấu xa với Đình Khả và An An? Ninh Khiết Quỳnh vẫn cứng miệng không chịu thừa nhận, liền bị Trình Kiên giáng cho một cái bạt tai đau điếng. Cô ta ê chề ôm lấy khuôn mặt sưng húp của mình, không ngờ người đàn ông kia lại bạo lực như vậy. Đừng nghĩ có thể qua mắt được tôi. Ninh Khiết Quỳnh, tôi đã dặn cô phải biết an phận rồi cơ mà. Lần này là cảnh cáo, nếu như còn có lần sau, tôi sẽ lấy cái mạng nhỏ của cô đấy. Ninh Khiết Quỳnh cúi gằm mặt, chờ khi Trình Kiên đi khỏi, cô ta mới lộ ra nụ cười quỷ dị. Lúc trước vốn tưởng có thể mượn tay người đàn ông này đối phó với Khiết Băng, nhưng cô ta đã lầm rồi. Nếu không trông mong được gì, vậy Ninh Khiết Quỳnh sẽ tự làm theo cách của mình. Đợi đến khi anh lấy mạng tôi, Ninh Khiết Băng đã bị tôi xử lý rồi. Trình Kiên vào phòng bệnh của An An, anh ta cười vui vẻ, vẫn tỏ ra bình thường như chưa hề có chuyện gì. Bởi vì cô bé đã khỏe hơn nhiều nên Khiết Băng định hai ngày nữa sẽ trở về nước. Để tôi liên hệ với máy bay tư nhân sang đón mẹ con em. Trình Tổng, thực sự không cần đâu. Với lại sau này anh cũng đừng quan tâm tôi nhiều như vậy nữa. Khiết Băng chính là muốn ám chỉ anh ta đang làm những việc tốn công vô ích. Vì dù có thế nào, cô cũng sẽ không đón nhận tình cảm từ người đàn ông này. Một lần yêu sai người là đủ lắm rồi. Hiện tại cô chỉ mong được sống yên ổn qua ngày. Vậy em với An An nghỉ ngơi đi, tôi có việc phải đi trước. Trình Kiên rời khỏi phòng bệnh. Lúc đi ra ngoài thì thấy Hiên Tổng đang đi tìm mình. Ông ta gấp gáp chạy đến chỗ người đàn ông kia, thông báo một tin tức quan trọng. Trình Tổng, không hay rồi. Thẩm Hạo Khanh đang ở công trường của chúng ta. Hình như hắn đã đánh hơi được điều gì đó. Có thật không? Thẩm Hạo Khanh, tên khốn đó. Trình Kiên tức tốc theo Hiên Tổng đi xử lý chuyện này. Xe ô tô của Thẩm Hạo Khanh đã có mặt ở công trường. Hắn còn chưa kịp bước xuống đã bị người khác cầm đá ném túi bụi vào. Mau cút đi, mấy tên gian thương các người, đừng hòng dỗ nhà tôi. Thẩm Hạo Khanh bảo thư ký xuống xem thử. Anh ta ái ngại nhìn hắn, rồi nhìn sang những con người điên cuồng ngoài kia. Bọn họ hung dữ như vậy, xuống đó khác gì đến nộp mạng. Để tôi tự xuống vậy. Hắn chép miệng chán chường, thật không biết hàng tháng trả lương cho anh ta làm gì nữa. May mà có trang bị đồ bảo hộ nên Thẩm Hạo Khanh cũng không mấy e dè. Hắn thẳng thắn đối mặt với mấy người kia, hắng giọng. Mọi người, có gì thì bình tĩnh, từ từ nói. Có gì bình tĩnh? Có phải mày là đồng bọn của tên Trình Kiên kia không? Một lũ bóc lột sức lao động của người khác. Trời ơi, công lý ở đâu? Một tên khác nắm lấy cổ áo Thẩm Hạo Khanh, sững sờ. Đây là đất của bọn tao, chúng mày đừng hòng cướp. Hắn phải giải thích rất nhiều lần rằng mình không phải đến đây để cướp đất thì mấy người kia mới chịu bình tĩnh trở lại. Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, Thẩm Hạo Khanh mới dám tin rằng công trình này đang có vấn đề. Mọi người, tôi đến đây để điều tra, càng không phải người cùng phe với Trình Kiên, nên hãy yên tâm. Thẩm Hạo Khanh đi một vòng quanh công trường, nhìn thấy công nhân ở đây làm việc rất cực khổ, hầu như đều mang vẻ mặt không tình nguyện. Hắn đi cho người chụp ảnh lại thì đúng lúc nhận được tin nhắn nặc danh. Nội dung tin nhắn tuyên bố Sở Trạch đang ở trong tay bọn họ, bên dưới còn đính kèm hình ảnh của anh. Chúng còn đe dọa Thẩm Hạo Khanh không được can dự vào chuyện ở công trình, bằng không Sở Trạch sẽ gặp nguy hiểm. Chết tiệt, mau đi điều tra lai lịch của tin nhắn này cho tôi. Nhưng mà Thẩm Hạo Khanh vừa nói dứt lời đã giữ thư ký mình lại. Hắn nhìn kỹ vào những bức ảnh mà phía bên kia gửi đến, qua phần cổ áo của Sở Trạch phát hiện một manh mối quan trọng. Khoan đã, Cái này không phải là quần áo dành cho bệnh nhân sao? Theo hắn nhớ, ở khu vực này chỉ có một bệnh viện lớn, vậy rất có thể Sở Trạch đang ở đó. Thẩm Hạo Khanh không dám chậm trễ một giây nào, lập tức đến địa điểm tìm người. Hắn tình cờ gặp lại cô bé hôm trước, gặp được Thẩm Hạo Khanh, bé con đã vẫy tay chào. Hắn cũng nhiệt tình hỏi thăm: "Sao lại ở đây? Cháu đã khỏe hơn chưa?" Thì ra An An được y tá đưa đến phòng bác sĩ để kiểm tra lại sức khỏe. Cô bé khoe với Thẩm Hạo Khanh rằng ngày mai sẽ được xuất viện. "Chú đẹp trai, sau này cháu sẽ nhớ chú lắm." Thẩm Hạo Khanh đang căng thẳng cũng không nhịn cười nổi. Cô bé này mới gặp hai lần mà đã nói sẽ nhớ hắn sao? Dẫu sao cũng có ấn tượng tốt, huống hồ hắn còn muốn biết về cha mẹ của đứa trẻ kia. Nghĩ vậy, Thẩm Hạo Khanh đưa cho An An một tấm danh thiếp. "Đây là số điện thoại của chú, sau này nếu nhớ chú thì gọi nhé." Cô y tá nghe người kia trình bày rồi chần chừ một lúc lâu. Nhìn thấy An An đang ngồi trên giường đọc truyện tranh, cô ấy liền ngọt giọng dỗ dành con bé ngoan ngoãn ở lại trong phòng, sau đó thì theo phụ nữ kia đi mất. An An lấy điện thoại của Khiết Băng, bấm số gọi cho Thẩm Hạo Khanh, rồi nói với hắn rằng cô bé sắp về nhà cùng anh trai. Bé nằm quay lưng về phía cửa ra vào, cũng không biết là đang có nguy hiểm sắp sửa ập đến với mình. "Cháu đã khỏe hẳn rồi chứ? Vậy thì hôm nào chú đến nhà chơi với cháu nhé." "Vâng ạ." Bộp, đầu dây bên kia bỗng truyền đến một loạt âm thanh nhiễu loạn. Thẩm Hạo Khanh có gọi đến thế nào cũng không nghe thấy tiếng trả lời của cô bé. Hắn sốt ruột, điện thoại vẫn đang kết nối nên hắn không dám tắt. "Bé con, cháu trả lời chú đi, đã xảy ra chuyện gì sao?" Lúc này Khiết Băng mới trở về phòng. Cô nhìn cửa mở toang, giường bệnh trống trơn thì có chút hoảng. Cả cô y tá và An An đều không thấy đâu. Điện thoại của cô lại nằm dưới đất, còn đang trong trạng thái kết nối cuộc gọi. "Xin hỏi ai vậy?" Thẩm Hạo Khanh hơi nhíu mày. Đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, bèn hỏi: "Cho hỏi bé gái vừa nói chuyện với tôi đâu rồi?" Trái tim Khiết Băng bỗng chốc đập mạnh, không những vì câu hỏi của người đàn ông kia mà còn vì chất giọng rất đỗi quen thuộc nữa. Cô run run nhìn tấm ga giường nhàu nhĩ một góc, hoảng loạn: "An An vừa mới nói chuyện với anh sao? Con bé đâu rồi? Rốt cuộc anh đã đưa nó đi đâu?" Khiết Băng lập tức tắt máy, hai mắt rưng rưng nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình. Cô trấn an bản thân mình, vội vã chạy đi tìm cô y tá kia và An An. Nhưng ra đến ngoài hành lang, cô lại bất ngờ đụng trúng băng ca xe cứu thương mà ngã uỳnh ra đất. "Cô ơi, cô có sao không?" "Không sao." Khiết Băng choáng váng đứng dậy, bất giác nhìn thẳng vào người đang nằm trên băng ca. Hai mắt cô mở to, ngạc nhiên tột độ. Người kia không ai khác, lại chính là anh trai cô, Sở Trạch. "Anh trai, sao anh lại ở đây?" Cô lay mạnh vào vai Sở Trạch, liền bị hai người hộ lý ngăn lại. Họ nói anh vừa trải qua một ca phẫu thuật nguy hiểm, cho dù có là người quen cũng không nên kích động. Tạm thời chưa tính đến chuyện An An mất tích, Khiết Băng phải xem vì sao Sở Trạch lại ra nông nỗi này đã. Cô theo bác sĩ về phòng chăm sóc đặc biệt, tự nhận mình là em gái ruột của anh để được vào trong. Nhìn thấy mặt mày anh bầm tím, trên người chẳng chịt vết thương mà lòng cô đau như cắt. "Là ai đã hại anh ra nông nỗi này? Em ở đây, Đình Khả của anh đây. Sở Trạch, anh mau mở mắt ra nhìn em đi." Khiết Băng cắn chặt môi dưới, nén nước mắt trườn ngược vào trong. Cô biết anh trai của mình đang gặp nguy hiểm nên gọi điện thoại kêu người đến đưa anh rời khỏi nơi này. Thẩm Hạo Khanh sau khi nghe điện thoại cũng đã ngờ ngợ về giọng nói của người phụ nữ kia. Thậm chí suy nghĩ một lúc, hắn đã có thể khẳng định suy đoán của mình. "Cậu mau đi điều tra tin tức của An An đi, rất có thể cô bé bị người ta bắt cóc rồi." Thư ký nhận được lệnh của Thẩm Hạo Khanh thì có chút khó hiểu. Hắn vội giải thích cho anh ta rằng An An chính là cô bé mà hai người gặp ở trong bệnh viện vào ngày hôm qua. Anh ta không hỏi gì thêm, lập tức đi làm nhiệm vụ. An An bị Ninh Khiết Quỳnh bắt cóc, đưa về căn nhà thuê ở vùng ngoại ô thành phố. Cô ta chỉ muốn làm Khiết Băng hoảng loạn, chứ không có ý định động chạm đến đứa trẻ. Chừng nửa tiếng sau, lúc Ninh Khiết Quỳnh đang suy tính sẽ làm gì tiếp theo thì Hiên Tổng tìm đến. Ông ta tận mắt nhìn thấy An An vẫn bình an vô sự, đang nằm trên giường ngủ say thì mới thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông kia lập tức nắm chặt cổ tay Ninh Khiết Quỳnh, cô ở trách: "Rốt cuộc cô muốn làm gì? Trình tổng đã nói không cho phép chúng ta động vào đứa trẻ này rồi." cô đừng có làm những chuyện điên khùng nữa. Dĩ nhiên Hiên Tổng rất lo sợ, bởi vì một khi mọi chuyện bị bại lộ thì không chỉ có mình Liên Khích Quỳnh mà ngay cả bản thân ông ta cũng chịu liên lụy. Nhưng mà cô ta không còn biết sợ nữa, giờ đây việc làm Khiết Băng đau khổ mới là mục tiêu quan trọng nhất của Ninh Khiết Quỳnh. Dựa vào cái gì mà cô ta mất đi người thân, mất đi người yêu, còn Khiết Băng vẫn được hạnh phúc chứ? Cô ta không phục. Chuyện riêng giữa tôi và Ninh Khiết Băng, ông không có quyền xen vào. Ninh Khiết Quỳnh hất mạnh tay, trợn mắt lên nhìn Hiên Tổng. Thẩm Hạo Khanh tức tốc lái xe đến bệnh viện, bởi vì nghĩ rằng người nhà của An An vẫn còn ở đó tìm kiếm con bé. Quan trọng nhất là hắn muốn xác nhận danh tính của người phụ nữ kia, người mà có giọng nói giống hệt Khiết Băng, vợ của hắn. Thẩm Mạo Khanh xuống khỏi xe, bước chân gấp gáp hướng về phía cổng của bệnh viện. Mới từ ở đằng xa, hắn đã thấy bóng dáng quen thuộc của cô gái nhỏ. Lần này chắc chắn không thể nhầm. Cổ họng có chút nghẹn lại, hắn bước thật nhanh đến chỗ Khiết Băng, hơi thở dồn dập, cất tiếng gọi cô. Khiết Băng. Bàn tay hắn nắm lấy tay cô, kéo về phía mình. Khiết Băng quay lại nhìn người đàn ông kia, hai chân nặng trịch không sao nhấc lên được, bất động tại chỗ. Nhìn thấy Thẩm Hạo Khanh đang đứng trước mặt mình, chân thực đến mức cô không thể nghĩ đây chỉ là một cơn ảo mộng. Mất mấy giây để tự trấn an bản thân mình, cô mới hất tay người đàn ông kia ra, lạnh lùng nói: "Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi." Khiết Băng toan quay người bỏ đi thì bị Thẩm Hạo Khanh giữ chặt lại. Hắn ôm chầm lấy cô, cánh tay dùng lực siết lấy bả vai cô gái nhỏ. Nỗi nhớ suốt 5 năm qua tuôn trào như dung nham núi lửa, cuồn cuộn đến mức không thứ gì cản lại được. "Không, là em, Khiết Băng, anh không thể nhầm được." Khiết Băng kịch liệt đẩy người đàn ông kia ra, sắc mặt bình thản không hề dao động. Cô giơ hai tay ra đằng trước, ngăn cản Thẩm Hạo Khanh lại gần mình. "Tôi là Lâm Đình Khả, không phải Khiết Băng. Anh nhận nhầm người rồi, mong hãy tự trọng." Thẩm Hạo Khanh làm sao có thể tin vào những lời nói kia chứ. Dù cho trên đời này người giống người không hiếm, nhưng Khiết Băng là vợ của hắn, giữa hai người đương nhiên sẽ có một mối liên kết vô hình. Lần này hắn sẽ không lầm tưởng nữa. "Xin em về bên anh có được không? 5 năm trước là anh có lỗi với em, bây giờ hãy cho anh một cơ hội để bù đắp. Anh nhất định sẽ không để em chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa." Khiết Băng lắc đầu. Thời gian gần ấy năm đã trôi qua, cô cũng không cần Thẩm Hạo Khanh phải làm bất cứ điều gì cho mình nữa. Hết thảy mọi thứ cô muốn lúc này là được bình yên, là hắn và cô cứ xem đối phương như người xa lạ, không động chạm đến. Cô thở dài, lấy hết kiên nhẫn của mình ra mà đối đáp cùng hắn. "Xin lỗi, tôi không biết người phụ nữ anh cần tìm là ai. Hơn nữa tôi đã kết hôn rồi, bà An An chính là con gái của tôi. Anh là người nói chuyện cuối cùng với con bé. Nếu biết tin tức gì, xin hãy báo lại với tôi." Khiết Băng cúi đầu chào Thẩm Hạo Khanh. Cô vừa định xoay gót bỏ đi thì hắn nhận được một tin nhắn thông báo đã điều tra ra được tung tích của An An. Hắn liền kéo tay cô níu giữ. "Người của anh đã tìm thấy tung tích của An An rồi. Anh đưa em đến chỗ của con bé." Cô biết người đàn ông này không nói dối nên tạm gác lại những chuyện khác, theo hắn đi tìm con gái. Ở căn nhà thuê, Ninh Khiết Quỳnh và Hiên Tổng vẫn đang bất đồng ý kiến. Đúng lúc ông ta nhận được cuộc điện thoại từ Trình Kiên, sợ rằng mọi chuyện người phụ nữ kia làm đã bại lộ, ông ta chần chừ một lúc mới có can đảm nghe máy. "Trình Tổng, anh gọi cho tôi có việc gì không?" "Này, ông đang ở đâu thế?" Nghe giọng anh ta vẫn bình thường, Hiên Tổng mới khẽ thở phào. Ông ta liếc mắt sang Ninh Khiết Quỳnh rồi đáp: "Tôi đang ở ngoài công trường." Trình Kiên lập tức thái độ, hắn đập mạnh bàn lớn đến mức đầu dây bên kia vẫn nghe rõ được. "Còn dám nói dối. Tôi đã gọi đến công trường rồi, ông không hề có mặt ở đó. Rốt cuộc hai người các ngươi đang làm gì mà để Sở Trạch biến mất khỏi bệnh viện vậy?" Người đàn ông không rét mà run, ngay tức khắc đã tắt ngang điện thoại rồi thúc giục Ninh Khiết Quỳnh rời khỏi đây. "Tiêu đời rồi, mau chạy thôi. Trình Kiên, hắn ta chắc chắn sẽ đến đây tìm chúng ta." Cô ta thấy tình thế cấp bách, có chút không cam tâm nhưng vẫn rời đi cùng Hiên Tổng. Bên phía Thẩm Hạo Khanh vẫn đang trên đường đến đây để cứu An An. Hắn lái xe một cách nhanh nhất có thể nên chưa đầy nửa tiếng sau đã đến địa điểm cần tìm. Thẩm Hạo Khanh gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Hắn nhìn cánh cửa không quá kiên cố, liền giơ chân đạp một cước về phía trước. Cửa đổ rầm, Khiết Băng liền chạy vào bên trong tìm kiếm con gái của mình. Vừa thấy An An đang nằm trong căn phòng ngủ nhỏ, cô đã nhào đến ôm chầm lấy cô bé. An An, con không sao chứ? Bé con tỉnh dậy, trông thấy mẹ thì òa lên khóc. Khiết Băng bế con gái trên tay, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng, an ủi. Đừng sợ, mẹ đến rồi đây. Ngoan ngoan, con đừng khóc. Thẩm Hạo Khanh nhìn hai chân cô run rẩy, liền đề nghị để mình bế An An. Khiết Băng thẳng thừng từ chối, ngữ điệu khi nói chuyện với hắn vẫn lạnh tanh như cũ. Không cần, tôi đưa con bé đi trước đây. Chuyện này thật cảm ơn anh nhiều. Những lời khách sáo đó càng làm trái tim Thẩm Mạo Khanh quặn thắt lại, tâm can ứa đọng. Ngàn vạn lời muốn nói ra lại không thể cất nên lời. Cô quay lưng về phía hắn, bước chân ngừng lại, nói một lời cuối. Người chết cũng đã chết rồi. Anh tốt nhất hãy đối diện với sự thật đi. Thẩm Hạo Khanh nhìn theo bóng lưng bé nhỏ, hai mắt đỏ hoe, nhòe dần. An An liền chỉ về phía hắn, nói khẽ vào tai Khiết Băng. Mẹ ơi, chú đó đang khóc kìa. Câu nói ngây thơ của trẻ con làm cô không kìm được lòng. Đôi chân vẫn bước đều, nhưng mắt đã ngấn lệ, chẳng mấy chốc đã hoen dài ra hai gò má. Hối hận thì được gì chứ? Nếu không phải tại anh, tôi cũng không trở thành bộ dạng như bây giờ. Nếu không phải tại anh, con của chúng ta đã không mất, đều do anh tự mình bỏ lỡ. Sao bây giờ con nối tiếc? Cô thầm nghĩ trong lòng. Khiết Băng bế An An ra ngoài đường lớn để tìm taxi trở về thành phố. Bây giờ đã gần 1 giờ chiều. Từ sáng đến giờ hai mẹ con vẫn chưa ăn gì nên đói lả người. Thẩm Hạo Khanh hít một hơi thật sâu rồi mau chóng đuổi theo Khiết Băng. Đứng ở đây không dễ dàng tìm được taxi nên hắn đề nghị sẽ đưa hai mẹ con cô về. Nhìn thấy An An đang rất mệt mỏi, Khiết Băng đành đi chung xe với hắn. Anh là chủ tịch của tập đoàn Thẩm Thị? Cô vờ vịt hỏi một câu. Thẩm Hạo Khanh cười chua chát, không ngờ đến một ngày Khiết Băng lại nói với hắn một câu lạ lẫm như vậy. Hắn rít một hơi thật sâu, bàn tay đặt trên vô lăng dần siết chặt lại, giọng nói hơi lạc đi. Sau này em cứ gọi anh là Hạo Khanh đi. Còn đến không? Dù sao tôi với anh cũng chỉ là người xa lạ, gọi thân thiết như vậy để làm gì? Khiết Băng đáp lời, gương mặt thấp thoáng một nụ cười trào phúng. Thẩm Hạo Khanh im lặng không nói thêm một câu nào. Hắn liếc nhìn An An đang ngủ say trong vòng tay cô qua gương chiếu hậu, rồi tập trung vào lái xe. Thẩm Hạo Khanh dừng xe trước một nhà hàng để dùng bữa. An An lúc này đã tỉnh, hắn đề nghị được bế con bé. Khiết Băng vẫn không muốn giao con gái cho người đàn ông kia, chỉ là An An lại giang tay ra phía trước đòi hắn bế. Vào trong ăn cái gì đã, rồi chúng ta nói chuyện. Nghe qua liền biết Thẩm Hạo Khanh muốn kéo dài thêm thời gian. Khiết Băng có chút kích động, cô không giỏi diễn trò, càng sợ ở trước mặt người đàn ông này lộ ra nhiều sơ hở. Tôi với anh không có chuyện gì để nói hết. Chủ tịch Thẩm, cảm ơn anh đã đưa hai mẹ con tôi về đến đây. Còn bây giờ chúng ta đường ai nấy đi là được rồi. Thẩm Hạo Khanh gấp gáp như vậy, bèn giữ chặt lấy cổ tay Khiết Băng. Nếu không phải hắn còn bế An An thì cô đã đẩy hắn ra rồi. Cô nhíu mày hỏi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi với anh không quen không biết, hà cớ gì phải chèn ép người khác như vậy? Hay cho câu không quen không biết, nếu người phụ nữ trước mặt không quen biết hắn, sao phải bài xích như vậy? Thẩm Hạo Khanh có thể thấy được ánh mắt né tránh từ Khiết Băng, nó chính là bằng chứng rõ ràng nhất tố cáo những điều cô đang che giấu trong lòng. Không quen biết sao? Em hỏi anh muốn gì ư? Vậy bây giờ anh dùng thủ đoạn cưỡng ép em đi làm xét nghiệm với mẫu ADN của Ninh Khiết Băng thì em mới chịu thừa nhận thân phận của, đúng không? Khiết Băng bắt đầu mất khống chế về cảm xúc, đôi mắt cô cay xè, muốn khóc nhưng không dám để An An thấy. Cô bé kéo nhẹ cánh tay áo Thẩm Hạo Khanh, nhỏ giọng, chú đừng làm mẹ của cháu sợ. Thẩm Hạo Khanh khẽ thở dài, vuốt nhẹ mái tóc của An An. Hắn xoay người đi vào bên trong nhà hàng, bình tĩnh trở lại. Đi thôi, vào trong chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng. Thẩm Hạo Khanh muốn có một không gian yên tĩnh nên đã đặt phòng ăn riêng. Từ đầu đến cuối, cho đến khi phục vụ mang thức ăn bày ra khắp bàn, thì Khiết Băng chỉ ngồi yên một chỗ, hai tay bấu chặt gấu váy vô cùng căng thẳng. Trẻ con nhìn thấy đồ ăn sẽ chẳng để ý những thứ gì khác nữa. An An rất giỏi, tự biết ăn mà không cần ai phải đút. Thẩm Hạo Khanh bóc tôm rồi xé nhỏ ra cho con bé. Tương Cư Trì vô cùng ân cần. Khiết Băng nhìn thấy những hành động này, tim bỗng đau nhói. Nếu lúc trước không có quá nhiều chuyện đau lòng xảy ra, nếu hai người được sống ở bên nhau bình dị như những cặp vợ chồng khác, thì có lẽ bây giờ hai đứa con của cô đã không rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm từ cha rồi. Em ăn chút gì đi. Thẩm Hạo Khanh ân cần gắp thức ăn vào bát của Khiết Băng. Tuy cô đang rất đói nhưng lại không có tâm trạng ăn uống vào lúc này. Khiết Băng biết mình không thể giống nổi thân phận cũ nữa, cho nên cũng không cần vờ vịt. Thẩm Hạo Khanh, rốt cuộc em muốn nói gì? Hai đôi mắt nhìn nhau trực diện, Thẩm đánh giá suy nghĩ của đối phương. Thẩm Hạo Khanh đặt đôi đũa xuống bàn, chậm chậm cất lời. Khiết Băng, năm đó là ai đưa em đi khỏi? Hắn ta có làm hại em không? Cuộc sống của em bây giờ thế nào? Tại sao lại trở thành cháu gái của chủ tịch tập đoàn Gia chứ? Khiết Băng thở hắt một hơi, thoáng chốc những chuyện trải qua trong suốt 5 năm qua đã ùa về trong tâm trí cô. Thời gian 5 năm chẳng quá dài, nhưng đủ để cô suy nghĩ thông suốt hơn rất nhiều, buông dần quá khứ mà bắt đầu cuộc sống mới. Người đưa tôi đi là cậu ruột của tôi, cũng chính là chủ tịch của tập đoàn Gia. Ông ấy không có con gái nên muốn nhận lại người cháu này để gánh vác cơ nghiệp nhỏ Lâm sau này. Cô nhàn nhạt cất lời. Cẩn thận suy nghĩ một lúc, Khiết Băng nói tiếp. Thời gian qua tôi sống rất tốt, tôi cũng đã kết hôn và sinh ra hai đứa trẻ đáng yêu rồi. Thẩm Hạo Khanh, chuyện của tôi với anh đã kết thúc từ lâu. Có cố gắng níu kéo chỉ làm hai bên tổn thương thôi. Em sống tốt lắm sao, Khiết Băng? Nãy nào em không dành chút nỗi nhớ nào đến anh ư? Suốt 5 năm qua anh chưa từng sống một ngày nào được vui vẻ cả. Khiết Băng cúi đầu lặng im. Cô không thể phủ nhận bản thân mình từng yêu hắn điên cuồng, từng vì hắn mà nguyện đánh mất tôn nghiêm của mình. Nhưng mà tất cả chỉ là đã từng. Hiện tại cô chỉ muốn sống tốt cho bản thân mình. Đừng gọi tôi là Khiết Băng nữa, tôi là Lâm Đình Khả. Mong anh hãy nhớ cho kỹ. Cô có kiên quyết thế nào, Thẩm Hạo Khanh cũng không từ bỏ. Nhất là khi nhìn vào An An, hắn càng chắc chắn hơn với quyết định của mình. Đứa trẻ đó nhất định phải có một mối liên hệ với hắn. Cho nên Thẩm Hạo Khanh mới cảm thấy bản thân khác lạ từ lần đầu tiên vừa gặp con bé. Là tình phụ tử, hắn chắc chắn là như vậy. Được. Nếu như em muốn buông bỏ quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới, vậy anh cũng có thể dùng một thân phận là một người xa lạ theo đuổi em lại từ đầu. Lâm tiểu thư à? Câu nói này càng khiến cô ngạc nhiên đến tột độ. Ở khách sạn, Tiêu Mạc và Đình Ân vẫn đang đợi Khiết Băng. Con trai cô đứng bên cửa sổ nhìn xuống thấy xe của Trình Kiên thì vô cùng mừng rỡ, cứ tưởng mẹ và em gái đã về. À, mẹ về rồi. Ân Ân mở cửa chạy ra ngoài, Tiêu Mạc liền đi theo cậu bé. Nhưng sau khi xuống dưới sảnh lớn của khách sạn, chỉ nhìn thấy Trình Kiên khiến hai đứa trẻ vô cùng thất vọng. Mẹ vẫn chưa về sao? Ân Ân lẩm nhẩm trong miệng. Trình Kiên bế cậu bé trên tay, bắt đầu dỗ ngọt. Mẹ của con có việc bận, một lát nữa sẽ về ngay thôi. Anh ta bế Đình Ân lên lầu, Tiêu Mạc bám theo sau đầy cảnh giác. Ngồi trong phòng được một lúc, Trình Kiên nhận được điện thoại từ người của công trường liền ra ngoài nghe. Sắc mặt anh ta bỗng trở nên khó coi vì tin tức nhận được không mấy tốt lành. Từ sau lần Thẩm Hạo Khanh đến công trường, hắn đã vận động công nhân và người dân phản kháng, lên tiếng tố cáo Trình Thị, làm cho hoạt động ở đó bị trì trệ không ít. Tôi biết rồi, nói chuyện rõ hơn sau đi. Trình Kiên siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, không ngừng nghĩ kế đối phó với Thẩm Hạo Khanh. Anh ta bực dọc đi xuống quầy đồ uống, định bụng mượn chút rượu cho thư giãn đầu óc. Ngờ đâu Chủ tịch Lâm, sao chú lại ở đây? Lâm Hàn bước về phía cậu ta. Do một phần đã có tuổi, phần vì đi đường xa nên ông phải chống gậy. Gặp được Trình Kiên, ông nhàn nhạt cất lời. Tôi đến đón ba mẹ con Đình Khả. Rõ ràng thái độ của Lâm Hàn không còn nhiệt tình như trước. Hai mắt của Trình Kiên híp lại, trong đầu đoán giả đoán non về hành động lần này của ông. Để cháu dẫn chú đến phòng của ba mẹ con Đình Khả. Lâm Hàn bước vào, chỉ thấy duy nhất Đình Ân và một đứa bé trai lạ mặt. Ông liền hỏi: Đình Khả và An An đâu? Ân Ân nhào vào lòng Lâm lão gia rồi kể lại mọi chuyện cho ông ấy. Lâm Hàn có chút tức giận, tại sao xảy ra việc lớn như vậy mà Khiết Băng không nói với ông tiếng nào. Ông lập tức bảo thư ký của mình gọi cho cô. Khiết Băng không dám chậm trễ giây nào, mặc kệ Thẩm Mạo Khanh níu kéo mà ôm An An trở về khách sạn. Cậu, tại sao cậu lại sang tận đây? Dĩ nhiên là sang đón ba mẹ con cháu rồi. An An, mau lại đây ông xem thế nào. Bé con tụt xuống khỏi vòng tay của Khiết Băng rồi đến chỗ của Lâm lão gia. Ông ôm lấy cô bé, kiểm tra xem trán còn sốt không rồi hỏi han vài câu. Ông à, anh trai cháu đâu rồi? Ân Ân đã lên máy bay nghỉ ngơi rồi. An An, bây giờ chúng ta cùng về nhà nhé. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu. Đình Khả, cháu mau ra sân bay luôn đi, máy bay tư nhân đang đợi sẵn ở đó. Khiết Băng cũng không hiểu vì sao Lâm lão gia lại muốn cô ngay lập tức quay về, còn tốn công sang tận đây. Cô nhớ dạo này sức khỏe của ông không được tốt, cho nên chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mới phải gấp gáp như vậy. Được, hành lý có thể không cần chuẩn bị, nhưng cháu phải đến chỗ Hiên Tổng lấy hợp đồng chuyển nhượng đất đã. Không cần nữa, hợp đồng đó hủy đi, ông nói. Khiết Băng mở to mắt ngạc nhiên, rõ ràng Lâm Hàn đã rất kỳ vọng miếng đất đó, sao đột nhiên lại muốn từ bỏ. Chủ tịch, Đình Khả đã mất công đến đây một chuyến chỉ để giành được miếng đất đó, bây giờ chúng ta không cần nữa, chú không cảm thấy là lãng phí quá sao? Trình Kiên bấy giờ mới lên tiếng. Lâm Hàn nhìn về phía hắn, gương mặt nghiêm nghị không chút do dự nào. Đó là việc riêng của gì à? Tôi làm việc như thế nào? Còn đến lượt cậu dạy bảo hay sao? Lâm lão gia rời khỏi phòng, Trình Kiên mới lộ rõ bản chất của mình. Anh ta đấm mạnh lên tường, hơi thở rít lại. Lão già họ Lâm chết tiệt. 6 giờ chiều, máy bay bắt đầu cất cánh. Cậu, rõ ràng hợp đồng chuyển nhượng đất đã lấy được rồi, sao lại muốn hủy bỏ? Đơn giản là vì cậu không cần nữa, Lâm Hàn đáp lại một cách hời hợt. Khiết Băng hơi mất kiên nhẫn, ngữ điệu có chút nặng nề. Cái cháu muốn biết là lý do kia kìa. Cậu, vì sao lại phải làm như vậy? Lâm lão gia không đáp mà nhìn xuống ghế máy đằng sau rồi hỏi. Đứa trẻ kia là ai thế? Khiết Băng thở dài, kỳ thực không biết phải nói thế nào với Lâm Hàn. Cô vội tìm cớ lấp liếm. Cậu, chúng ta đang nói chuyện đất đai, đừng đổi chủ đề. Lâm lão gia phẩy tay tỏ ý không muốn bàn đến chuyện này nữa. Liên quan đến chút tranh chấp với người dân địa phương thôi. Nghe đến vấn đề tranh chấp đất, Khiết Băng bèn liên tưởng đến câu chuyện về gia đình của Tiêu Mạc. Lẽ nào miếng đất kia cũng có vấn đề dính dấp tới Trình Kiên và thằng bé kia sao? Còn đang suy nghĩ lung tung thì Lâm lão gia lại lên tiếng. Mà này, bà nãy An An kể cho cậu, cháu đã gặp một người đàn ông họ Thẩm, có phải là Thẩm Mạo Khanh không? Khiết Băng gật đầu, trong lòng bắt đầu nổi lên cơn sóng nhỏ. Cháu định xử lý chuyện liên quan đến Thẩm Mạo Khanh thế nào? Ông nhìn sang phía An An và Ân Ân đang ngủ say rồi hỏi. Cô khẽ nhíu mày, không nhanh không chậm mà đáp lại. Giữa cháu và anh ta đã kết thúc rồi, sẽ chẳng có chuyện gì để nói cả. Lâm lão gia đã sớm đoán được câu trả lời của Khiết Băng, nhưng mà liệu có thể dễ dàng như cô nói, người đàn ông họ Thẩm kia sẽ chịu buông tay cô, đặc biệt là khi hắn ta điều tra được thân thế của hai tiểu bảo bối sao? Cậu nói cháu nghe này, chàng thanh niên đó rất có năng lực, cho dù bây giờ cháu có trốn tránh cậu ta thì chẳng bao lâu nữa Thẩm Hạo Khanh cũng có thể dựa vào thực lực của bản thân đến để tìm cháu thôi. Khiết Băng hiểu rõ những gì ông nói, cô thực sự phải đưa ra quyết định của mình. Cách mà để Thẩm Hạo Khanh từ bỏ chỉ có một, đó là Khiết Băng chủ động tìm một người đàn ông khác thay thế cho vị trí của hắn. Cậu, cháu sẽ tiếp nhận đối tượng xem mắt mà cậu sắp xếp, cậu hài lòng rồi chứ? Cô khẽ nhích môi, cười khổ. Lâm Hàn im lặng không nói gì, dù cho Khiết Băng đang hiểu lầm ý tốt của mình. Vô dĩ ông nói những lời kia không phải để cô chấp nhận quen Trình Kiên, mà là muốn cô gái này thật sự nghiêm túc đối diện với tình cảm của bản thân. Thực sự nếu cô có thể hàn gắn mối quan hệ với Thẩm Mạo Khanh, ông còn vui mừng hơn nữa kìa. Sau khi Hiên Tổng và Ninh Khiết Quỳnh bỏ trốn, Trình Kiên đã cho người giáo truy tìm bọn họ. Anh ta cũng đến tận khách sạn nơi Thảo Mộc Khanh ở để gặp hắn, hỏi cho rõ chuyện ở công trường. Trình Tổng, chính là phòng này, anh có muốn trực tiếp vào bên trong không? Trình Kiên gật đầu. Người kia lập tức đập mạnh cửa. Thẩm Hạo Khanh đang ngồi trong phòng làm việc, nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài bèn ra xem thử. Hắn vừa mở cửa, người của Trình Kiên đã xông vào. Anh ta từ phía sau bước lên, nắm lấy cổ áo của Thẩm Hạo Khanh kéo mạnh. Rốt cuộc cậu đã giở trò gì để xúi giục đám công nhân kia dừng thi công hả? Thẩm Hạo Khanh không hề hất tay Trình Kiên ra, trái lại còn rất bình tĩnh mà đối đáp. Tôi không thích bị nắm cổ áo khi nói chuyện, tốt nhất thì anh nên bỏ tay ra đi. Trình Kiên lấy lại bình tĩnh, buông cổ áo của Thẩm Hạo Khanh ra. Hắn bình thản trừng lại phần vải bị nhăn nheo, hai mắt vẫn hướng về phía trước, quan sát động thái của người đàn ông trước mặt. Cậu muốn gì? Trình Kiên hỏi. Thẩm Hạo Khanh biết thế nào anh ta cũng tìm đến, nên sớm đã có sự chuẩn bị. Hắn ho nhẹ một tiếng, giọng điệu châm biếm. Trình Tổng, tôi chỉ muốn biết bạn của mình đã gặp chuyện gì ở đây. Rốt cuộc ai đã đưa cậu ấy đi? Và người đó làm như vậy là vì mục đích gì? Thẩm Hạo Khanh đang ám chỉ đến Sở Trạch, nhưng Trình Kiên lại vờ như không biết, nhíu mày khó hiểu trước lời nói của hắn. Sớm biết anh ta không dễ dàng gì khai ra tung tích của Sở Trạch, nên Thẩm Hạo Khanh cũng không mong chờ lắm. Hắn tự có cách để tìm người, nói mấy lời này cũng chỉ để Trình Kiên có chút kiêng dè với mình. Tại sao lại hỏi tôi những chuyện này? Cậu đang có ý gì? Thẩm Hạo Khanh nhìn vẻ tự đắc của người đàn ông trước mặt, thật đáng đánh. Tức thì hắn vung nắm đấm lên, giáng thẳng vào khuôn mặt của Trình Kiên. Hự, tên khốn này, sao mày dám? Người của anh ta năm nay xông đến nhưng bị giữ lại. Ngại quá, tâm trạng của tôi dạo này không tốt, lỗ mãng rồi. Thẩm Hạo Khanh cười khẩy. Lúc này hắn mới tiến thêm một bước, lôi mạnh cổ áo của Trình Kiên như cách anh ta làm ban nãy, rồi nhấn mạnh. Chuyện ở công trường không quan trọng, chuyện của Sở Trạch tôi cũng có thể tự mình tra ra được. Ngay lúc này, vấn đề mà tôi khá quan tâm chính là... Hắn ngừng lại một chút, đôi chân mày dướn cao lên, cánh tay gia tăng thêm sức lực, siết lấy cổ áo người đàn ông kia, khuôn miệng nhuyễn lên nụ cười chết chóc như một lời cảnh cáo chân thành. Anh và vợ tôi rốt cuộc có quan hệ gì? Trình Kiên không đáp. Thẩm Hạo Khanh vốn không cần biết câu trả lời, hắn xoay người bỏ đi, để lại anh ta đứng ngoài hành lang với mấy tên thuộc hạ. Anh ta không hề tức giận, còn thấy chuyện này càng thêm thú vị. Suýt chút nữa thì Trình Kiên quên mất Thẩm Hạo Khanh còn một điểm yếu chí mạng, đó là khiết băng. Biến người phụ nữ của mày thành của tao, để xem đến lúc đó mày còn cao ngạo được đến đâu. Khiết băng xuống máy bay rồi về thẳng biệt thự nhỏ Lâm. Cô sai người nhanh đi nấu cháo, còn mình thì bế An An lên phòng nghỉ mệt. An An ngoan, con ngồi đây một lát nhé. Cô để con trai của mình ngồi đợi dưới phòng khách. Một mình Khiết băng không thể cùng một lúc chăm sóc hai đứa trẻ. Hiện tại An An vừa mới khỏi bệnh, nên cô chỉ có thể ưu ái cho con bé hơn anh trai của mình một chút. Quay trở lại phòng khách, Khiết băng ôm lấy con trai của mình. Lâm lão gia vừa về đến đã vào thẳng phòng đọc sách, nói chuyện cùng ai đó. Đến khi ông trở ra, liền đến chỗ Khiết băng ngồi xuống. Cậu, đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Hàn lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm về đằng trước như muốn che giấu điều gì đó. Ông nói, ngày mai cháu không cần đến công ty đâu, cứ ở nhà nghỉ ngơi một hôm cho khỏe lại. Còn nữa, bên phía Trình Kiên cũng không cần liên lạc thường xuyên. Nếu không phải bàn việc làm ăn thì cháu đừng đến gặp nó. Khiết băng khá bất ngờ. Lúc trước cô cứ nghĩ Lâm Hàn luôn cố gắng tác hợp Trình Kiên cho mình, xem ra cô đã nhầm rồi. Lâm lão gia trở về phòng nghỉ ngơi, cô vẫn ngồi chơi cùng Đình Ân trong phòng khách. Ông đi được một lúc thì Khiết băng nhận được một cuộc gọi. Lâm tiểu thư, không xong rồi. Lúc chúng tôi hộ tống Sở Trạch lên máy bay thì bị người khác chặn được, sau đó đưa anh ấy đi mất rồi. Khiết băng sững sờ, lắp bắp nói không tròn câu. Cậu nói sao? Anh trai tôi? Anh ta kể sơ lại với cô tình hình. Đám người kia rất đông, còn mang theo cả hàng cấm, như để chắc chắn mang được Sở Trạch đi vậy. Khiết Băng run run cầm chiếc điện thoại, sắc mặt nhợt nhạt hẳn. Cô không hiểu là ai đã có thù oán sâu đậm với anh trai mình mà năm lần bảy lượt muốn nhắm thẳng vào anh ấy như vậy. Hiên Tổng và Ninh Khiết Quỳnh nhanh chóng bị Trình Kiên bắt lại. Bọn họ liên tục cầu xin anh ta tha cho một lần. Trình Kiên thấy hai con người kia vẫn còn có ích, bèn giữ lại để họ lập công chuộc tội. Trình Kiên quay về Pháp, Sở Trạch được đưa đến biệt thự riêng của anh ta, hiện tại vẫn đang hôn mê sâu. Anh ta gọi Ninh Khiết Quỳnh đến, chuẩn bị giao cho người phụ nữ này một nhiệm vụ quan trọng. Khuôn mặt xinh đẹp có chút căng thẳng, Trình Kiên khẽ nâng nhẹ cằm cô ta lên, hai mắt nheo lại như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Anh ta cười đầy mỹ mãn, nói: chờ cho cô dung mạo xinh đẹp này quả thật không uổng. Nói rồi Trình Kiên vỗ tay thật to, gọi người đang chờ ở bên ngoài vào. Ninh Khiết Quỳnh khá ngạc nhiên về sự xuất hiện của kẻ lạ mặt. Ông ta mặc trang phục Ai Cập cổ đại, bề ngoài nhìn có vẻ rất thần bí. Trình Tổng, đây là... Ninh Khiết Quỳnh hỏi. Trình Kiên không trả lời câu hỏi của cô ta mà trực tiếp bảo người đàn ông kia tiến hành nghi thức. Ông ta là một pháp sư Ai Cập do Trình Kiên thuê về, chủ yếu để làm đảo điên tâm thức của Sở Trạch. Người kia lấy ra một viên thuốc đen ngòm nhét vào miệng anh. Một lúc sau anh ta tỉnh lại, thần trí mơ hồ. Ông ta liền dùng thuật thôi miên nghiên cứu nhiều năm, từ từ tẩy sạch não Sở Trạch. Ninh Khiết Quỳnh, nghe cho rõ đây. Từ nay Sở Trạch sẽ trở thành anh trai của cô. Người phụ nữ kia há hốc mồm. Sao có thể được chứ? Cô ta lắp bắp, nói: không, không thể nào. Hắn ta chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến mức đó. Anh ta cười khẩy đáp lại: không có gì mà Sở Trạch này không làm được cả. Quả đúng như vậy. Từ khi anh tỉnh dậy, chỉ nhớ mỗi Ninh Khiết Quỳnh. Nhìn thấy khuôn mặt của cô ta thì lầm tưởng đó là em gái của mình. Ninh Khiết Quỳnh ban đầu còn e dè, sau đó thấy không có gì bất ổn nên bắt đầu diễn kịch. Sở Trạch, anh mau ngồi dậy ăn chút cháo đi. Anh không còn nhớ gì, bèn hỏi cô ta về những chuyện trong quá khứ. Ninh Khiết Quỳnh rơm rớm nước mắt, bịa ra một câu chuyện đau lòng: mấy năm nay em sống vô cùng cực khổ, khó khăn lắm mới được đoàn tụ cùng anh. Sở Trạch, anh có còn nhớ ai đã hãm hại chúng ta thành ra nông nỗi này không? Anh nhíu mày, đầu óc trở nên lẫn lộn, nhớ nhớ quên quên, từng mảng ký ức như thể bị xáo trộn vào nhau, thật giả bất phân. Là ai? Khiết Quỳnh, em bình tĩnh nói cho anh biết. Ninh Khiết Quỳnh nắm chặt hai tay vào gấu váy, gương mặt lộ ra vẻ căm thù. Cô ta mím chặt môi, run rẩy. Chính là Lâm Đình Khả. Là cô ta đã hại em sống không bằng chết. Ninh Khiết Quỳnh nhớ lại những chuyện 5 năm trước. Khi mà Khiết Băng rời đi thì Cao Minh Viễn cũng biệt phô tam tích. Trên các bản tin kinh tế trong nước ngày nào cũng đưa tin về hắn ta, loan truyền tin tức đứa con riêng nhà họ Thẩm tuyên bố rút khỏi tập đoàn, nhường lại toàn bộ cổ phần cho Thẩm Hạo Khanh. Người đời lại đồn đoán hắn đã chết. Lúc ấy Ninh Khiết Quỳnh như thể phát điên lên, đi khắp nơi tìm tung tích Cao Minh Viễn nhưng chẳng được. Thẩm Hạo Khanh càng không nể nang Ninh gia. Sau khi Ninh lão gia phát cơn đau tim mà qua đời, hắn đã thâu tóm tập đoàn nhà họ Ninh, bức bách Ninh đại phu nhân đến phát điên, phải vào bệnh viện tâm thần. Ninh Khiết Quỳnh một mình lưu lạc, rồi gặp được Hiên Tổng. Từ chỗ của người đàn ông này, cô ta quen được với Trình Kiên. Cô ta hận Thẩm Hạo Khanh đến thấu xương tủy, càng thêm căm thù Khiết Băng. Nếu không phải vì cô, người đàn ông kia cũng không nhẫn tâm đến như vậy. Sở Trạch, anh giúp em báo thù có được không? Cô ta nắm lấy tay anh, khuôn mặt ủy khuất cầu xin. Sở Trạch chỉ nghe từ một phía, trước câu chuyện tự thêu dệt nên của Ninh Khiết Quỳnh. Anh hết lòng tin tưởng cô ta, mà nỗi căm thù đặt hết lên người Thẩm Hạo Khanh và Khiết Băng. Em yên tâm, anh nhất định sẽ không để em gái anh chịu thiệt thòi. Thẩm Hạo Khanh sắp xếp lại công việc, chuẩn bị bay sang Pháp tìm Khiết Băng. Hắn tiếp tục cho người điều tra về công trường của Trình Kiên, nếu có gì bất thường phải lập tức liên hệ. Về sự nghi ngờ đối với An An và Ân Ân, hắn ngay lập tức làm thủ tục giám định quan hệ huyết thống. Hai đứa trẻ khoảng tầm 4 tuổi, cho nên Thẩm Hạo Khanh dám khẳng định chúng chính là máu mủ của mình. Khiết Băng rời đi được 5 năm, với tính cách hướng nội và mang trong mình trái tim bị tổn thương kia, Cô không có lý nào lại kết hôn và sinh con cho người đàn ông khác nhanh như vậy. Thẩm Hạo Khanh biết chắc cô chỉ viện lý do để lừa gạt mình, mong sao hắn dẹp bỏ hy vọng với cô gái nhỏ. Khiết Bằng, lần này có thế nào? Anh cũng phải đem mẹ con em trở về. Để bắt đầu kế hoạch theo đuổi lại vợ, Thẩm Hạo Khanh bèn tìm thêm thông tin về cuộc sống trong suốt 5 năm qua của Khiết Băng. Từ thói quen sinh hoạt đến các mối quan hệ của cô, hắn đều muốn tra rõ. Chuẩn bị thêm quà. Sau khi xuống máy bay, chúng ta sẽ đến Lâm Giang một chuyến, hắn nói với thư ký riêng của mình. Thẩm Hạo Khanh cầm tờ giấy xét nghiệm quan hệ huyết thống trên tay, gương mặt không thể giấu nổi biểu cảm vui mừng. Hắn cười ngây ngốc suốt chặng đường từ sân bay đến biệt thự nhỏ Lâm, trong đầu tràn ngập viễn cảnh ngày mà gia đình hắn đoàn tụ. Hắn ôm lấy Khiết Băng và hai đứa trẻ, cười đùa vui vẻ, càng nghĩ hắn càng có thêm động lực chinh phục bằng được trái tim sắt đá của cô gái này. Đối với tung tích của Sở Trạch, Thẩm Hạo Khanh điều tra ra được Khiết Băng đã đưa anh rời khỏi bệnh viện nên cũng yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng mà người đứng đằng sau bắt cóc anh, tra tấn dã man, thì ngoài sự nghi ngờ dành cho Trình Kiên, hắn vẫn chưa tìm ra được chứng cứ cụ thể. 6 giờ tối, Thẩm Hạo Khanh đã có mặt tại nhà Lâm. Hắn ngồi đợi suốt nửa tiếng đồng hồ, mong được gặp Lâm Hàn, nhưng cuối cùng vẫn bị từ chối. Quản gia rót cho hắn một ly trà khác, rồi kính cẩn cúi người, nói: Thẩm thiếu, thật ngại quá, gần đây sức khỏe của lão già không tốt nên đã đi ngủ mất rồi. Nếu cậu có chuyện gì quan trọng cứ nói, tôi sẽ truyền đạt lại với ông ấy. Thẩm Hạo Khanh cảm ơn ý tốt của người đàn ông kia, rồi khẽ thở dài. Không sao, tôi đến chỉ là để chào hỏi thôi. Nếu hôm nay chủ tịch Lâm thấy mệt, vậy thì để khi khác vậy. Quả nhiên cậu của Khiết Băng có thành kiến với Thẩm Hạo Khanh. Đối với việc này hắn đã lường trước được rồi, nên không hề nản chí. Thẩm Hạo Khanh tin rằng bản thân kiên trì ngày nào cũng đến đây thì sẽ có ngày ông ấy chịu gặp mặt hắn. Vậy tôi về đây. Hắn đứng dậy để ra về. Lúc đi đến cửa phòng khách thì một thân hình bé nhỏ lao đến, tông sầm vào chân hắn. A, chú đẹp trai. An An ngước lên nhìn Thẩm Hạo Khanh. Hắn liền ngồi xuống chào hỏi với con bé. Bé con, cháu mới đi đâu về sao? Cô bé gật gật rồi hỏi: Chú đến đây thăm cháu sao? Đôi mắt tròn xoe kia nhìn chằm chằm vào Thẩm Hạo Khanh. Chưa kịp để hắn trả lời, An An đã nói tiếp: Hay là thăm mẹ của cháu? Thẩm Hạo Khanh bật cười, không ngờ con gái của mình lại lém lỉnh như vậy. Hắn véo nhẹ vào đôi má núng nính kia, dịu giọng: Thăm cháu, mẹ cháu và cả Ân Ân nữa. Ngay lúc này Khiết Băng cũng bế Đình Ân đi vào. Vừa nhìn thấy Thẩm Hạo Khanh, cô đã cho mày không thể hiện chút thân thiện nào. Khiết Băng đưa con trai cho người giúp việc bế, rồi kéo Hoài An về phía mình. An An, mẹ đã dặn con không được nói chuyện với người lạ mà. Hai đứa trẻ được dẫn lên trên phòng ngủ. Thẩm Hạo Khanh bước về phía Khiết Băng, chia tay ra phía trước để bắt chuyện. Lâm tiểu thư, chào em. Khiết Băng mơ hồ không biết người đàn ông này đang định giở trò gì. Cô không thèm đếm xỉa đến hắn, định bước lên lầu thì bị Thẩm Hạo Khanh chắn đường. Chủ tịch Thẩm, suốt cuộc em muốn làm gì? Thẩm Hạo Khanh cười danh mãnh, ánh mắt nhìn cô đầy tình tứ. Hắn kiêu ngạo vuốt mái tóc lãng tử, phô trương khuôn mặt điển trai của mình, sau đó ho nhẹ một tiếng, trịnh trọng giới thiệu: Tôi là Thẩm Hạo Khanh, năm nay 30 tuổi, nhóm máu AB, chiều cao 1m84, nặng 75 cân, thân hình cân đối, mặt mũi ưa nhìn. Tình trạng hôn nhân: đã có một vợ và hai con, hiện tại đang trong quá trình xin tái hợp. Này, nếu tiểu thư đây không chê thì có thể đồng ý quay về bên tôi không? Hai bàn tay Khiết Băng siết chặt thành nắm đấm, môi mím chặt, run run nhìn người đàn ông trước mặt. Thẩm Hạo Khanh bị trúng tà sao? Nói sảng cái gì vậy? Cô phun hẳn ba chữ vào mặt hắn. Đồ thần kinh. Hắn chưa kịp lên tiếng, Khiết Băng đã tiếp tục mắng. Đầu óc anh có vấn đề sao? Hay là do ảnh hưởng của tuổi tác? Tôi với anh không quen không biết, tự nhiên chạy đến đây nói linh tinh cái gì vậy? Cửa nhà họ Lâm không tiếp nổi vị chủ tịch giỏi giang như anh, mời về cho. Khiết Băng nhếch môi cười khinh bỉ. Tên đàn ông trước mặt dám mạnh miệng khẳng định hai đứa trẻ kia là con của hắn sao? Liêm gì hắn vứt đi đâu rồi? Tiểu thư không cần vội, em có thể từ từ suy nghĩ, tôi đợi được. Lần đầu tiên Thẩm Mạo Khanh bị người ta mắng thành ra thê thảm như vậy, nhưng hắn vẫn không hề thấy hề hấn gì. Nếu mắng hắn có thể khiến cho Khiết Băng dễ chịu, vậy hắn đứng cả ngày cho cô mắng còn được. Quản gia, tiện khách. Cô không chút vòng vo, lập tức chỉ tay về hướng cửa lớn. Thẩm Hạo Khanh đành phải ra về, nhưng vừa đi được mấy bước, cô đã gọi hắn đứng lại. Người đàn ông kia tràn đầy hớn hở, vội hỏi: Khiết Băng, em đã suy nghĩ lại rồi sao? Cô lắc đầu phủ nhận, khuôn mặt lập tức đanh lại. Hai tay cô khoanh trước ngực, nghiêm túc nhìn Thẩm Hạo Khanh. Chuyện Sở Trạch bị mất tích luôn khiến Khiết Băng cảm thấy bất an trong lòng. Mà lúc anh xuất hiện ở Ai Cập cũng là lúc hắn đang ở đó, cho nên cô nghĩ ít nhiều cũng có liên quan đến người đàn ông kia. Thẩm Hạo Khanh, hiện tại anh Sở Trạch đang ở đâu? Hắn không hiểu vì sao cô lại hỏi mình như vậy. Thậm chí từ khi sang Ai Cập, hắn vẫn chưa gặp lại anh. Lúc trước Sở Trạch mất tích, anh từng cho người điều tra, nhưng manh mối bị đứt đoạn. Nhưng mà Khiết Băng, không phải em là người đưa cậu ấy rời khỏi bệnh viện sao? Khiết Băng có chút hụt hẫng. Hóa ra Thẩm Hạo Khanh cũng không biết chút tin tức nào của Sở Trạch ở thời điểm hiện tại. Cô thở dài, giọng nói cất lên đầy não nề. Sở Trạch bị người ta cướp đi ở sân bay rồi. Anh ấy liệu có xảy ra chuyện gì không? Bất giác Thẩm Hạo Khanh bước lại về phía Khiết Băng, nhân lúc cô không phòng bị mà ôm chặt lấy, dịu dàng an ủi. Cậu anh ở đây rồi, em đừng lo lắng. Sở Trạch cậu ấy sẽ ổn thôi. Khiết Băng ngây người, thoáng chốc đã phát hiện có điểm gì không đúng. Cái tên kia lại thừa cơ hội cô đau lòng mà làm sằng làm bậy. Cô vội đẩy Thẩm Hạo Khanh ra, chỉ tay quát thẳng vào mặt hắn. Này, ai cho anh tự ý ôm tôi? Thẩm Hạo Khanh lơ là nhìn đi chỗ khác, không nói tiếng nào. Vị quản gia đứng đằng sau hắn ho khụ khụ vài tiếng, thật lòng bó tay với hai con người trước mặt. Khiết Băng nhờ ông tiễn khách, ông không dám chậm trễ giây nào. Thẩm thiếu, mời cậu về cho. Thẩm Hạo Khanh xoay người rời đi, còn vui vẻ ngâm nga vài ba câu hát. Tuy hôm nay không gặp được Lâm lão gia, nhưng có thể nhìn thấy Khiết Băng và hai tiểu bảo bối, thật không uổng công một chút nào. Lâm Hàn ngồi ngoài phòng khách xem qua bản kế hoạch chi tiết cho buổi đấu thầu sẽ được tổ chức vào 3 ngày tới. Ông dự định làm một bữa tiệc rượu ngay trong biệt thự, mục đích tìm đối tác cho dự án chỉ là phụ. Còn thực chất Lâm lão gia muốn chọn lấy một chàng trai ưu tú, môn đăng hộ đối với Khiết Băng để làm chỗ dựa cho cô cả đời. Đinh Khả, cháu mau xem thử bản kế hoạch này một chút đi. Cô ngồi xuống, nhận lấy tệp tài liệu từ tay Lâm lão gia để đọc. Khiết Băng hơi nhíu mày, xem qua không giống như một buổi đấu thầu gì cả. Suốt cuộc ông đang muốn làm gì? Cậu tổ chức tiệc rượu, phải chăng còn có ý đồ khác? Lâm Hàn thư thái uống một tách trà, chậm chậm nói. Cháu hiểu ý cậu mà, Đình Khả. Cậu làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Khiết Băng khẽ thở dài, biết ông đang muốn sắp xếp điều gì. Quan trọng là ý ông đã quyết, cô có muốn thay đổi cũng không được. Cứ xem như một bữa tiệc giao lưu, mở rộng thêm mối quan hệ vậy. Khiết Băng xin phép Lâm lão gia trở về phòng để nghỉ ngơi. Cô nằm trên giường, cùng hai tiểu bà bối đọc truyện tranh, đang kể chuyện hăng say. Bất giác An An ngừng lại, hỏi: Mẹ, chú đẹp trai lần trước có phải là ba con và Ân Ân không? Cô ngây người, nhìn vào khuôn mặt bé bỏng kia. An An hỏi như vậy, có lẽ vì nhiều lần nghe được Khiết Băng đối đáp cùng với Thẩm Áo Khanh. Một đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi mà đã hiểu chuyện như vậy, thật khiến cô phải bất ngờ. Đình Ân cũng nhìn về phía cô, như mong đợi câu trả lời. Trước ánh mắt thơ ngây của hai con, Khiết Băng có chút bối rối, không biết nên nói thật hay giấu giếm chuyện Thẩm Mạo Khanh là cha ruột của bọn trẻ nữa. Cuối cùng cô gật đầu. Gương mặt của hai tiểu bà bối bừng sáng, Khiết Băng có thể cảm nhận được rõ sự háo hức trong người hai đứa trẻ. Lần đầu tiên biết về cha ruột của mình khiến bọn trẻ vui đến thế sao? Mẹ, vậy bao giờ ba mới về đây sống cùng chúng ta? Khiết Băng chỉ cười không đáp. Cô gấp quyển truyện tranh lại, bảo hai đứa trẻ đi ngủ sớm. Chờ khi con ngủ say, cô mới một mình ra ngoài ban công ngồi uống rượu quên sầu. Rượu chát, nước mắt thì cay, lòng người đã lạnh, sao hỏa nhớ nhau. 3 ngày sau, biệt thự nhà Lâm tổ chức một bữa tiệc rượu lớn. Danh sách khách mời tham gia đều là những doanh nhân trẻ tương đối thành đạt. Mục đích đến đây không chỉ muốn trúng thầu vào dự án mới của DIA, mà hơn hết, bọn họ đều muốn được lọt vào mắt xanh của Lâm lão gia và cô cháu gái Lâm Đình Khả. Sau này sẽ có cơ hội trở thành cháu rể nhỏ Lâm, mở rộng cơ đồ. Lâm Hàn ngồi trong phòng giám sát, từ camera có thể quan sát toàn bộ khung cảnh diễn ra bên ngoài bữa tiệc. Ông đặc biệt chú ý đến cử chỉ của một vài người, tất nhiên trong số đó không thể thiếu Thẩm Hạo Khanh, người mà ông muốn tác hợp cho cháu gái mình nhiều nhất. Chủ tịch, những gì ngài dặn tôi đi sắp xếp đã xong cả rồi. Lâm Hàn gật đầu hài lòng, tiếp tục quan sát màn hình lớn trước mặt. Ông đã cho người bố trí rất nhiều mỹ nữ để thử lòng kiên định của những chàng trai trẻ ngoài kia. Hầu hết ai cũng từng ngỏ ý muốn được làm quen với cháu gái ông, nhưng trong tâm họ nghĩ gì, ông phải đánh giá qua mới được. Chưa đầy nửa tiếng, đã có rất nhiều người khiến ông không hài lòng. Vừa mới bị mỹ nữ hỏi vài ba câu quyến rũ, hồn của bọn họ đã bay lên tận mây rồi. Màn hình chuyển sang phía Thẩm Hạo Khanh, hắn đang đứng uống rượu một mình, mắt ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm bước lại, tay nâng ly rượu vang đến trước mặt hắn. Quý ngài, uống với tôi một ly được không? Thẩm Hạo Khanh vì phép lịch sự nên cũng cầm ly rượu uống với cô ta. Hắn không ngờ đến người phụ nữ kia giở trò, lần la về phía hắn, bàn tay đặt lên ngực hắn, bắt đầu sờ mó. Này, có muốn cùng em tận hưởng một đêm ngọt ngào không? Thẩm Hạo Khanh lập tức đẩy cô ta ra, sắc mặt lạnh tanh, quát. Cút. Ở trong phòng giám sát, Lâm Hàn tỏ ra khá hài lòng, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, ông còn muốn thử Thẩm Hạo Khanh thêm vài lần nữa. Bữa tiệc chính thức bắt đầu, Lâm Hàn và Khiết Băng bước ra, mọi người liền hướng về phía sân khấu lớn. Những chàng trai vây quanh cô không phải ít, Thẩm Hạo Khanh còn tận mắt chứng kiến cô cười đùa vui vẻ với bọn họ, trong lòng hận đến mức không thể khiến đám người này lập tức biến mất được. Các vị đừng nôn nóng, tối nay chỉ là một bữa tiệc giao lưu dành cho mọi người. Về kết quả đấu thầu, tôi tự có cách xem xét và tìm ra người thích hợp. Xin hãy kiên nhẫn chờ bên Di Á báo lại, Lâm Hàn nói. Khiết Băng đi chúc rượu rất nhiều người, nhưng lại không thèm đếm xỉa đến Thẩm Hạo Khanh. Hắn năm lần bảy lượt muốn tiếp cận cô đều bị người khác cản đường. Mờ nở, đấu thầu gì chứ, đây đều là kẻ đến cướp Khiết Băng của mình mà. Hắn tự bất mãn trong lòng.